Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bị bỏng, phổi bị thiếu oxy nặng. Coi như cứu được cũng mang bệnh xuyễn trên người, cùng với một khối thân thể cả đời đều không thể khỏe mạnh. Vết sẹo kia là bằng chứng xác thực chứng minh sự tồn tại của trận hỏa hoạn năm đó. Và đó cũng chính là bằng chứng chứng minh phong kính, nợ cô ấy một mạng. Tôi yêu anh ấy, là từ năm 12 tuổi tôi đã yêu anh ấy. Tôi yêu anh ấy suốt 14 năm, yêu đến vì anh ấy tôi có thể chết một lần. Mộc Vũ, cô nói xem. Trừ bỏ yêu thương anh ấy, tôi còn có con đường nào khác để đi hay sao? Vệ Như Y nhẹ nhàng nói. Trong nháy mắt, ánh mắt của cô ấy như đau, hung hăng đâm thẳm đôi mắt của Tô Mộc Vũ, khiến cô choáng váng. Trong một khắc này, hai chân cô đứng không vững ngã ngồi trong suối. Cô không phải không thể nhận, cô bị đánh một đòn rất mạnh. Trong lời nói nhẹ nhàng là lãnh đạm của Vệ Như Y, trái tim của cô không ngừng bị chà sát, đại não dường như bị thứ gì đó phá vỡ. Vệ Như Y rất thông minh. Chỉ dùng lời nói để cho cô biết trước sự tồn tại của Vệ Như Y, Tô Mộc Vũ nhỏ bé vô cùng, nhỏ đến vốn dĩ không đáng được nhắc tới. Nếu như không có Vệ Như Y trước kia, sẽ không có phong kính bây giờ. Giữa bọn họ có sự giảng buộc quẩn quanh lấy sinh mệnh lẫn nhau. Cô ấy chưa từng dùng một câu cảnh cáo, chỉ với một sự thật đã nói với Tô Mộc Vũ, cô nhất định phải thua. Ai có thể đánh bại ai? Tô Mộc Vũ không biết mình đi khỏi suối nước nóng như thế nào, chỉ cảm thấy đại não trống rỗng, giống như có gì đó lấp đầy, mà cũng giống như có thứ gì đó dưới chân nhẹ bẫng, mà mỗi bước đi lại như bước trên những tầng mây. Đến lúc này có một chiếc gương, cô liền có thể thấy được vẻ mặt nhợt nhạt của chính mình. Đột nhiên cô nghe thấy phía sau có một tiếng kêu sợ hãi cùng với tiếng nước phù phù. Cô nhanh chóng quay đầu lại, chỉ thấy chân Vệ Nhu Y trượt, cả người lao vào suối. Dưới được phân ra hai nơi sâu cạn, Vệ Nhu Y vô lực dãy dụa trong khu vực nước sâu. Tô Mộc Vũ dường như không nghĩ nhiều, đã lao đến thành suối vươn tay cứu Vệ Như Y. Như thành ao quá trơn, tay chưa kịp vươn ra đã cả người lao xuống. Một ngụm nước trào vào trong miệng khiến cô mở mắt không ra. Bên cạnh một tiếng thét chói tai của con gái vang lên, ngay sau đó là vài âm thanh nhảy xuống nước. Tô Mộc Vũ cảm giác có người kéo mình lại bị đưa vào tay một người khác. Được tiền phòng đưa lên bờ, Tô Mộc Vũ hô khan dòn dập, đem toàn bộ nước trong phổi tống ra ngoài, cả người chật vật chịu không nổi. Em không sao chứ? Tiền phòng lo lắng vỗ lưng cô. Tô Mộc Vũ lắc đầu, cô mở mắt ra, nhìn thấy cả người phong kính ướt đẫm đang ấm Vệ Như Y lên khỏi mặt nước, nhanh chóng gọi cứu hộ đến cấp cứu cho cô ấy. Phương Tiện Hoa trợn mắt nhìn Tô Mộc Vũ nghiền răng. Tô Mộc Vũ, cô làm cái gì vậy hả? Không liên quan. Mộc Vũ, chỉ là em không cẩn thận. Vệ Như Y ho khan nói trong đứt quãng. Phương Tiện Hoa sợ xuôi người. Như Y, em đừng giải thích cho cô ta. Cô ta vốn biết thân thể em không tốt là để em xuống suối nước nóng, chính là thật tâm muốn em chết đi. Phong kính gầm nhẹ một tiếng. Thiệu Hoa, cậu bình tĩnh một chút đi. Phương Thiệu Hoa chuyển tầm mắt cười lại nhìn Phong kính nói. Tôi không hiểu, một thứ đồ chơi mua về sao lại cứ mang theo bên người vậy? Vốn biết là thứ Phong thiếu gia mua về, thế nhưng người không biết lại tưởng Phong thiếu phu nhân đấy. Tô tiểu thư, tôi cũng thật khâm phục cô, đã làm giao dịch mua bán rồi mà vẫn có giá trị mang ra trưng bày. Sau mặt tôi một vỗ trắng bệch, lời này ác độc như vậy hung hăng đâm vào lòng cô. Còn bên cạnh, nhân viên cứu hộ xấu hổ đến không biết nên đi hay ở. Tiền Phong cười rộ lên, đi đến trước mặt Phương Tiểu Hoa. Tôi cũng hiểu, cậu đang đứng ra bên vực cho kẻ yếu hay sao? Coi như là cậu thấy chuyện bất bình liền muốn tương trợ. Vậy Vệ Như Y, cô ta có chút gì quan hệ với Phương Tiểu Hoa cậu sao? Phương Tiểu Hoa cười giễu cợt một tiếng. Đúng vậy, cô không có quan hệ gì đến tôi. Vậy cái vị Tô tiểu thư này có quan hệ gì với Tiền thiếu cậu sao? Thôi nổi nhanh chóng được chấm ngòi, hai người đàn ông cơ hồ muốn lao vào nhau. Đủ rồi, là tôi sai. Thật xin lỗi, tôi đi trước. Tô Mộc Vũ thản nhiên cười một chút, nắm chắc khăn tắm che lấy cơ thể mình. Dưới chân trơn đến muốn ngã, cô chậm rãi quay đầu sửa đi. Phong kính vươn tay giữ lấy cô như một khắc này. Vệ Nhụy Y đột nhiên bắt lấy cánh tay hắn. Đôi mắt cô ấy như hai viên kim cương nghiền xoáy vào hắn. Bên trong mang theo chất lỏng của nước, dường như đang chất vấn ước định trước kia của hắn. Tiện Phong cắn răng, hung hăng nguyền rủa một câu. Xít. Bỏ lại sau lưng, mọi thứ đuổi theo Tô Mộc Vũ. Phong kính dùng sức nhắm chặt mắt, lướt về phía Phương Thiệu Hoa, một cước đá bay thúng nước bên cạnh. Phương Thiệu Hoa, tôi đã từng nói với cậu, đánh chó phải nhìn mặt chủ, đừng để tôi phải nói lần thứ ba. Đội Vệ Nhu Y về khu điều dưỡng, cô ấy nằm trên giường, nhẹ nhàng cười một chút. Thiệu Hoa, hôm nay có phải em rất khó coi hay không? Khó coi đến mất đi toàn bộ kiêu ngạo từ trước đến giờ. Khó coi đến khi nhìn thấy Tô Mộc Vũ, cô lại nhịn không được mà ganh tị, nhịn không được mà nói ra những lời kia để trả thù. Khó coi đến thậm chí trở nên xấu xí. Phương Thiệu Hoa tiến đến nhẹ nhàng ôm cô vào trong ngực, trong mắt tràn ngập sự không đành lòng. Không, em không hề khó coi. Em vĩnh viễn là một vệ nhu y xinh đẹp nhất trần gian. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net